Chương 868, ngất 7 ngày 7 đêm, nà này ạ. Nhưng là bên cạnh người kia dĩ nhiên không để một chút để ý mình bây giờ tâm tình. Vào lúc này hắn một chút đều không có biểu hiện ra quan tâm tâm tình của mình, mà là vào lúc này chỉ là quan tâm chính mình thành tích, sự quan tâm mình có thể hay không thành công vào lúc này. Lý Thanh căn bản không kịp đi tìm hiểu hắn, bởi vì tuy là hắn cũng là vì chính mình, thế nhưng hắn vào lúc này căn bản không có thời gian đi suy nghĩ vị này trưởng lão rốt cuộc là có phải hay không vì tốt cho mình. Muốn chết, thực sự là lúc này một lòng chỉ nghĩ có thể có người đi lên giúp hắn một chút, có người thay hắn kết thúc sinh mệnh, kết thúc, hiện tại hết sức thống khổ tình cảnh, sau đó sau một lát hắn liền bất tỉnh ngã trên mặt đất, vẫn còn ở bên cạnh. Cảm tạ trời xanh thời điểm vừa quay đầu lại thấy Lý Thanh đầu tựa vào trên mặt đất. Nhị đẳng Lý Thanh lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện hắn đang nằm ở tuân cắt chính giữa một căn phòng bên trong, mà để hắn hết sức không tưởng được vào lúc này hắn mở con mắt sau đó, đầu tiên thấy là lắp đặt thiết bị vô cùng hoàn hảo nóc nhà, sau đó là các loại xà ngang, sau đó tầm mắt của hắn xa hơn bên ngoài vừa nhìn thấy một cái song song biểu đả thân cần con mắt. Sau đó chờ hắn triệt để khôi phục ý thức thời điểm, trước mắt ánh mắt cũng từ ngay từ đầu mơ hồ từ từ trở nên rõ ràng giành được, mà vào lúc này canh giữ ở hắn mép giường người cũng không phải bình thường đùa tương đối khá một việc, các huynh đệ, mà là tất cả đều là rõ ràng ỷ sĩ kỳ các trưởng lão. Mà hắn vào lúc này cũng có một chút thụ sủng nhược kinh, thế nhưng tại hắn mới vừa chuẩn bị đi biểu đạt, lòng biết ơn thời điểm, hắn hơi động một cái đạn. Sau đó biến trong tích có thể cảm nhận được toàn thân từng cái địa phương truyền ra ngoài cảm giác đau đớn. Mà bây giờ loại cảm giác này hết sức cường liệt, hắn hiện tại căn bản cũng không biết trước mặt những người này tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này, bởi vì ở trí nhớ lúc trước, sau đó hắn bắt đầu nỗ lực suy nghĩ phía trước chuyện đã xảy ra, lại phát bây giờ lúc này đầu có một ít đau đớn, mà chủng đau đớn tựa như thì rất nhiều ký ức, trộn chung, mà một loại cảm giác đau đớn thấy. Hắn nỗ lực đi tìm đi thử ý đồ từ những ký ức này toái phiến ở giữa tìm kiếm ra hắn vần chân trước phía trước sau cùng ký ức, thế nhưng hắn làm thế nào đều nghĩ không ra nhưng là bây giờ muốn đi tiếp cận hắn tôn trưởng lão thời điểm không rõ có một ít mâu thuẫn. Mà tôn trưởng lão vào lúc này chứng kiến lông mày của hắn có chút nhíu chặt, vì vậy hắn cũng không có tính toán tiến lên nữa ý tứ, hơn nữa lúc này Lý Thanh mở miệng nói, ta tại sao phải ở chỗ này, hơn nữa lúc này có mùi lạ. Hắn cũng không nhận ra trưởng lão mở miệng nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi đã tại nơi đây bất tỉnh, chọn 7 ngày 7 đêm nạ này ạ. Hơn nữa lúc này Lý Thanh hết sức thống khổ, bởi vì hắn tổng mơ hồ nhớ cùng với chính mình dường như bỏ lỡ chuyện gì. Sau đó vào lúc này trưởng lão chứng kiến hắn như có điều suy nghĩ dáng dấp sau đó mở miệng nói, ngươi có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi chúng ta ân, có cái gì không phải rõ ràng, cũng tùy thời có thể tùy chỗ đi, ân, tới theo chúng ta chào hỏi. Chỉ cần là chúng ta có thể làm được, ngươi cũng cứ việc nói chúng ta nhất định nghĩ hết biện pháp đi thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hơn nữa lúc này Lý Thanh thiếu kem mờ, nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều không phải sẽ đơn giản như vậy vào lúc này tất cả mọi người đột nhiên đối với mình cho thấy lớn như vậy quan hệ cùng nhiệt tình, nhất định là có đạo lý của bọn họ. Hơn nữa đến cùng Lý Thanh đều hiểu chính là vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Cho nên vào lúc này Lý Thanh cũng không tính hoàn toàn tin tưởng bọn họ theo như lời nói chẳng qua là khi bọn họ là ở đơn thuần khu vực xỉ nhờ chính mình mà thôi hắn vào lúc này mở miệng nói, bất quá ta có chút cảm thấy vẻ vải có thể cho ta trước một người nghỉ ngơi một hồi sao sau đó những thứ này sổ sách cầm được nghe lại hắn theo như lời nói sau đó liền nhanh mở miệng đáp ứng nói tốt nhất vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi ai chúng ta liền không quấy rầy ngươi gặp lại ngươi tỉnh ta an tâm. Lý Thanh ở nghe nói như thế sau đó cũng không có ghét bỏ trong lòng hắn gợn sóng quá lớn mặc dù có người quan tâm thật là tương đối khiến người ta cảm động thế nhưng hắn biết ở như vậy thế giới ở giữa chỉ có lợi ích vĩnh hằng cũng không có giữa người và người chân tình cho nên vào lúc này hắn cũng chỉ là giống như lệ thư công ty một dạng mở miệng nói, cảm tạ chiếu cố của các ngươi như vậy ta lời đầu tiên mình nghỉ ngơi một hồi. Sau đó đến khi bọn họ đều ra ngoài sau khi, Lý Thanh một người nằm ở trên giường. Sau đó vào lúc này hắn liền bắt đầu các loại tâm tư chảy ra, hắn nỗ lực đi nói một phía trước tại hắn trong đầu trải qua tất cả hình ảnh sau đó từ từ đi tận trải qua để chiến góp lại phát hiện hắn đang tiến hành những ký ức này chỉnh lý thời điểm đầu của mình vẫn đều hết sức đau đớn thế nhưng hắn đem tất cả ký ức đều chỉnh lý thỏa đáng sau đó hắn mới nhớ tại hắn phía trước cuối cùng phút chốc chính là cái loại này nồng nặc đối với tôn trưởng lao oán hận. Nhưng mà vào lúc này hắn đã có một ít có thể lý giải, ngay lúc đó tôn trưởng lao tâm tình, bởi vì ở ngay lúc đó cái loại này tình huống bên dưới mặt người nào cũng không thể đi dễ dàng đi ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, bởi vì đây vốn chính là không phải có thể khống chế từ mới tài biểu tình bình thường ở giữa cũng có thể chứng kiến loại chuyện như vậy lúc trước là chưa từng xảy ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mạn bá nhưng không nhảm.